Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1185, chương 1185, con đường này không phải chết. Nhãn cầu vỡ vụn thành từng khối, hướng phía dưới tinh không rải rác, thanh âm của Hứa Thanh, ở trong tinh không như hư vô này, lộ ra lãnh đạm quanh quần, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối, đều không có quá lớn ba động. Chỉ là bình tĩnh nhìn xa xa mất đi nhãn cầu phỉ thi cùng với quấn quanh ở Minh Phỉ trên người nhánh cây, còn có chính là kia cả người tản ra mục nát, giống như hấp hối đại thụ. Tiểu Hữu, ngươi đây là ý gì? Thanh âm tang thương đến từ Thanh Mộc, mang theo suy yếu cùng khó hiểu. Truyền ra, đáp lại nó, là một cây cuốn lấy biển lửa màu đen trường thương, tại tinh không hóa thành một đạo vết lửa. Hướng về cây đại thụ kia quyết đoán gào thét mà đi. Tiếng oanh minh, theo đó mà lên, chiến trường của Thanh Mộc cùng Minh Phỉ, xuất hiện cảm giác trùng điệp, phảng phất, kia là một cái bong bóng khí do ảo cảnh tạo thành. Dưới trường thương xuyên qua, bọt khí liên tục vỡ vụn, mục nát chi ý, khí tức tử vong, trong nháy mắt bọt khí vỡ ra, lan tràn tinh không, cùng này đồng thời. Tinh không bên trong bị Hứa Thanh một đao sụp đổ, hóa thành từng khối rơi xuống nhãn cầu mảnh vụn. Giờ phút này hình thái bỗng nhiên thay đổi, lại có từng đoàn hắc vụ từ bên trong sinh sôi, kịch độc cùng dơ bẩn bên trong tràn ngập, cuối cùng hội tụ thành Minh Phỉ mơ hồ thân ảnh, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh. Ngươi làm sao phát hiện được? Ngoặc kép, thanh âm âm trầm mang theo oán độc quanh quấn. Hứa Thanh nói không sai. Đây đích thật là một màn ảo thuật, cũng là thủ đoạn bất đắc dĩ của Minh Phỉ. Nó thật sự là quá suy yếu. Năm đó dưới thần kiếp, nó đích thật là do oán khí của tiên giới này mà sinh ra, cũng đích thật là vào thời khắc mấu chốt nhập chủ Bắc Tuế giới này, ý đồ thôn phệ Thanh Mộc Thiên Đạo, từ đó khiến cho bản thân đạt được sức sống. Nhưng khác biệt khi cáo chi cho Hứa Thanh biết, cuộc giao chiến giữa Thanh Mộc Thiên Đạo cùng nó cũng không phải kéo dài đến nay, mà là đã kết thúc trước những năm tháng vô tận. Thanh Mộc dùng đòn sát thủ đồng quy vu tận, làm Minh Phỉ bê ị thương nặng, tự thân diệt vong, mà làm người thủ hộ Bắc Tuế. Thanh Mộc có thể được tiên đế bổ nhiệm, tự nhiên có chỗ phi phàm, cho nên đòn sát thủ này quả thực kinh người. Mặc dù là không có làm được chân chính đồng quy vu tận, nhưng cũng mang đến cho Minh Phỉ nơi này bê di thương nặng cùng với phong ấn khó có thể khôi phục. Vết thương của hắn không lành, không thể khỏi hẳn, chỉ có thể tiếp tục xấu đi. Phong ấn càng là ngăn cách hết thảy, khiến Minh PH như vào lao ngục, vĩnh viễn mất đi khả năng. Sau đó, bởi vì ngoại giới trở thành thần vực, giống như lao tù bên ngoài, lại khởi lao tù, triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Mà ở đây không có sinh cơ, không có người ngoài đến, cũng không có bổ sung tĩnh mịch thế giới bên trong. Minh Phỉ chỉ có thể suy yếu chờ đợi tử vong tới gần. Nhưng nó không cam lòng, nó muốn rời đi, muốn trở lại đỉnh phong. Nhưng ở vô tận năm tháng trôi qua bên trong, nó suy yếu đã lan tràn toàn thân, héo rũ cũng là như thế. Cho đến khi một chút linh giác cuối cùng của nó sắp ảm đạm, Hứa Thanh đi tới nơi này, Hứa Thanh xuất hiện, cho Minh Phỉ hy vọng. Nó coi trọng Hứa Thanh thân thể, chỉ bất quá bây giờ nó đã suy yếu đến cực hạn, không có năng lực mạnh mẽ cướp lấy. Sở dĩ có trận này mánh khóe, trong nháy mắt Hứa Thanh xuất hiện, nó tạo ra ảo giác, khiến Hứa Thanh thấy được thứ nó muốn thấy, hình ảnh giao chiến, sau đó lại dẫn vào một tòa thế giới lá khô mục nát. Ở đó, nó lấy thân phận Thanh Mộc, cùng Hứa Thanh giao tiếp, kể lại chuyện cũ nửa thật nửa giả. Mục đích của nó là làm cho Hứa Thanh tin tưởng tất cả. Về phần Minh PH nguyên thân Hứa Thanh chém giết trong ảo cảnh này, mặc dù cũng là giả, nhưng độc ẩn chứa bên trong là chân thật. Nó muốn trong lúc bất chi bất giác này, để cho Hứa Thanh ở bên trong lần lượt gờ, yết chóc, chậm rãi bị độc của mình xâm nhập. Một khi nó thành công, như vậy nó liền có thể thông qua độc đến đoạt xá Hứa Thanh thân thể, từ đó thoát khốn. rời đi nơi này, đạt được tự do, chỉ là nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Độc của mình ở trước, mặt đối phương, lại có thể bị trình độ nhất định hóa giải, thậm chí càng làm cho nội tâm của nó chấn động, là đối phương vậy mà đang nghiên cứu, nhất là còn muốn đi nghiên cứu linh hồn của nó. Nó lo lắng bại lộ, cho nên chỉ có thể liều mạng hết thảy, bày ra thần chi, ngũ uế, ý đồ lấy pháp này đoạt xá, nhưng nó lại tính sai. Thần chi ngũ uế đồng dạng cũng bị hóa giải. Bất quá kỹ xảo của nó cũng không phải chỉ có những thứ này. Nó còn có kế sách cuối cùng, đó chính là làm cho Hứa Thanh cho rằng bản thân thành công. Như vậy nó có thể đưa ra ánh mắt biểu thị cảm tạ. Chỉ cần Hứa Thanh dung nhập vào nhẫn cầu, đồng dạng cũng sẽ bị nó đoạt xá. Chỉ là một đao sạch sẽ lưu loát của Hứa Thanh, chặt đứt hết thảy. Ngươi là khi nào phát hiện? Thanh âm Minh Phỉ ẩn chứa chấp nhất, lần nữa quanh quần. Hứa Thanh không nói gì, tay phải nâng lên, vung lên phía trước, nhất thời trường thương màu đen gào thét, trong đó ẩn chứa hỏa diễm toàn bộ bộc phát, lan đến tinh không. Trong nháy mắt, ảo cảnh như bong bóng hoàn toàn vỡ vụn ra, lộ ra hình ảnh chân thật ở đây. Nơi đây, không phải tinh không, mà là hư vô, một viên như ngôi sao giống như viên cầu, trôi nổi ở hư vô bên trong, khổng lồ kinh người đồng thời. Có thể nhìn thấy này viên cầu rõ ràng là từ tử vong bao nhiêu năm khô héo hư thối nhánh cây hình thành, vô số nhánh cây quấn quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái như tinh thần lồng gỗ, mà ở trong lồng gỗ này là chân thân của Minh Phỉ. Thân thể của nó đích thật là bị vô số nhánh cây xuyên qua, và lại khô quắt héo rũ, giống như một cỗ thây khô, cho dù là đầu lâu cũng là như thế. Nguyên bản trên người thi giáp đã hóa thành vô số oán hồn, ở trong ngoài thân thể của nó xuyên qua, vĩnh hằng gặm ăn toàn bộ thân thể, chỉ có viên kia một mắt nhãn cầu coi như hoàn hảo. Tại khổ sở mà tuyệt vọng ngóng nhìn Hứa Thanh, bên trong không có thần thái, nó linh quyết ngay tại dập tắt. Ngươi là làm sao phát hiện? Đây đã là chấp niệm của nó, ta chưa bao giờ tin qua. Hứa Thanh nhìn ánh mắt, trầm giọng mở miệng, cất bước đi tới. Dưới một bước, hắn đã đi tới trước lồng gỗ. Ở trong cơ thể độc cấm thần, tàng càng lúc càng mãnh liệt khát vọng cùng nổ vang. Tay phải nâng lên, ấn hướng kia còn sót lại độc mục. Ấn xuống, độc cấm trong cơ thể toàn diện bộc phát, mà linh giác trong mắt hoàn toàn tản đi. Toàn bộ nhãn cầu biến thành xám trắng. Ở trong thi hài Minh Phỉ này dâng lên, hóa thành một mảnh xương mù màu xám cho, dung nhập vào bên trong Hứa Thanh thân thể độc cấm thần tàng. Độc cấm thần tàng không còn dao động, một lát sau bên trong tản ra thiên đạo khí tức, run lên, tàng môn thứ hai đột nhiên mở ra. Kinh khủng chi uy, bởi vậy bộc phát, kinh người chi lực, từ nơi này bốc lên, có thể thấy được trong tàng môn, trong độc cấm dâng lên một viên nhãn cầu thật lớn, đồng tử ngưng tụ. Sáu cái cổ xưa chi ấn bên trong lưu truyền, làm cho người ta cảm giác thần bí, càng ẩn chứa thần chán ghét chi lực. Con mắt này là thiên đạo, ấn này thần chi lục uế. Theo ánh mắt mất đi, Minh Phỉ thi hài trở thành cho bụi, chỗ ở tinh thần lồng gỗ cũng giống nhau sụp đổ, cùng một chỗ tiêu tán ở hư vô bên trong, hóa thành một cái vòng xoáy. Kia là lối ra khỏi đây. Như vậy, Thanh Mộc cùng Minh Phỉ chấm dứt số mệnh, viên mãn nhân quả, hình thần câu diệt, trong hư vô chỉ có chấp niệm dư âm, thật lâu không tiêu tan. Ngươi là như thế nào phát hiện? Chấp niệm này rơi vào trong lòng Hứa Thanh, quanh quẩn ở trong độc cấm thần tàng của hắn. Vì vậy, một khắc đi vào vòng xoáy lối ra, Hứa Thanh thản nhiên nói khẽ, ta đã xem qua tế vũ. So với thần linh, tế vũ có thể thay đổi nhận thức. Phỉ huyễn thuật, thật sự không tính là gì. Hứa Thanh bước vào vòng xoáy, thân ảnh biến mất. Con đường thứ bảy, không phải là một đầu tử lộ, mà là sinh lộ, tố đế lăng mộ, hoặc là tiên đế lăng mộ. kết cấu cũng không phức tạp. Bên ngoài là mê cung, tiếp theo là lựa chọn sinh tử 4 năm, mà điểm cuối cùng chính là đế cung, cũng là nơi hài cốt tiên đế an nghỉ. Đế cung mênh mông to lớn, tự thành không gian, như đại thế giới mênh mông, có thiên, có địa, tồn tại ở bầu trời, là 108 khỏa bị giam cầm tinh thần. Chúng trải thành tinh không của đế cung, mà những ngôi sao này đều quỷ dị, mặt hướng về mặt đất, vĩnh viễn vì tinh thổ tản ra tinh quang, nhưng ở mặt sau của chúng lại mọc ra khuôn mặt người khổng lồ khủng bố, thống khổ đau đớn thanh âm. Tại cái này đế cung chi thiên tán khai, như đồng táng khúc, tại đây táng khúc quanh quẩn thời điểm, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy cái kia 108 khỏa tinh thần chính diện. Trong tinh quang lại tồn tại một ít ngồi ngược thân ảnh. Đợi Viêm Huyền Tử, Thác Thạch Sơn, Thiên Mặc Tử, Phàm Thế Song, tại bất đồng tinh thần, khoanh chân ngồi ngược, trong mắt không khỏi mang theo cảnh giác, ngẩng đầu ngóng nhìn đế cung, giống như đang chờ thời cơ đến. Hiển nhiên, sau lưng bọn họ gia tộc cùng thế lực, với nội tình chống đỡ xuống, cung cấp tiến vào phương pháp, khiến cho bọn hắn đều đi tới nơi này. Mà đội trưởng tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ bất quá so với những người khác, đội trưởng nơi đó thần sắc có chút lo lắng. Khi thì nhìn về phía bốn phía không người chi tinh, khi thì quan sát dưới ngôi sao đế cung. Bọn hắn chỗ nhìn, vô số tỉnh quang rơi xuống, hội tụ, hóa thành 9 cái tinh quang chỉ long, trông rất giống như thật, tại thiên địa du đãng. Ngoài ra, còn có 2 ngôi sao lấp lánh hơn. Kia là Nhật Nguyệt bị giam cầm. Ở chỗ này dựa theo quỹ tích cố định lưu truyền, thời điểm Nhật tinh tới, tản ra thái dương chỉ lực màu vàng, cực nóng vô cùng, thời điểm Nguyệt tinh tới, tản ra thái âm chỉ lực màu bạc, băng hàn vô tận. Nhật Nguyệt phía dưới, trên mặt đất, còn tồn tại một cây dù 7 màu la, hoa cái, che đậy nửa mặt đất. Chiếc ô này buộc nhiều cái chuông thủy tinh, trong lúc xoay tròn, truyền ra tiếng vang đinh đinh đương đương, thanh thúy như tiên âm, cùng tình, không kêu rên tấu cùng một chỗ, lành lạnh mà lại thần thánh. Xung quanh nó còn có nhiều lá cờ, chuông nhạc, trống lớn, không khỏi khổng lồ, trôi nổi giữa không trung. Kia là tự táng chỉ vật, 9 con tỉnh long, chính là ở những vật này chung quanh du đãng, tựa như đang thú hộ. Phía dưới, có thể nhìn thấy mặt đất, đại địa này cũng không phải là bùn đất, mà là vô số gia chấp vá đi ra. Bên trong có nhân tộc, có dị tộc, vô số gia tộc quần, trải thành đế cung chi địa. Bên trong có dãy núi, có sông ngòi, dãy núi kia là hài cốt chồng thành, con sông kia là máu tươi hội tụ. Ngoài ra, còn có một loạt tượng binh mã mặc áo giáp tản ra hung sát ngập trời. Số lượng rất nhiều, vô biên vô hạn, mà ở vị trí trung tâm đại địa khủng bố này, cũng chính là phía dưới ô la, rõ ràng tồn tại một tòa tế đàn cao ngất. Trên tế đàn, đặt một cỗ quan tài tử kim, trên đó điêu khắc triều bái, miêu tả núi sông, tôn quý đến cực điểm, chính là tiên đế chi quan. Cũng chính vào lúc này, đế cung bên trên, 108 ngôi sao bên trong, có một viên nguyên bản không người chi tinh, bỗng nhiên xuất hiện dao động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh như từ hư vô mà đến, trong nháy mắt rõ ràng, chính là Hứa Thanh, xuất hiện một sát na. Hứa Thanh thấy được đế cung, càng thấy được bốn phía trên tinh thần những cái kia thân ảnh quen thuộc. Đây hết thảy để cho hắn ý thức được chính mình có lẽ tới chậm. Cùng lúc đó, từng đạo ánh mắt cũng hội tụ mà đến. Mọi người bê yểu chính khác nhau, mà chỗ đội trưởng cũng là trước tiên chú ý tới Hứa Thanh xuất hiện. Vẻ mặt lo âu lập tức biến mất, mặt mày hớn hở, hướng về phía Hứa Thanh phất tay, tiểu sư đệ ngươi rốt cục đã tới. Ngươi nếu lại không xuất hiện, ta liền thật sự cho rằng ngươi đã mất.